Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 428, rượu ngon. Đồ tốt a, ngươi mau tím, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm liều mạng hờn dỗi thúc giục còn chưa kịp nói ra đã thấy Tả Tiểu Đa thế mà đã đem. Rượu đem ra, bày tại trên bàn, mắt thấy rượu ngon trước mắt, Tả Tiểu Niệm lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Trừng lớn con mắt mỹ lệ, nhìn xem rượu, nhìn nhìn lại Tả Tiểu Đa, ẩn ẩn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ngươi không phải nói, rất khó tìm đi ra sao? Làm sao lúc này mới 2-3 giây quang cảnh liền lấy ra tới? Bày tại nơi này, chỉ gặp Tả Tiểu Đa than thở, lúc này uống rượu gì? Quả thực là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lập tức yên tâm, trợn trắng mắt nói. Trong lòng ngươi tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Ta mặc kệ ngươi. Đến uống rượu uống rượu. Tả Tiểu Đa trên mặt xoắn xuýt. Ánh sáng uống rượu a. Cái này cũng không có đồ ăn a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm suýt nữa giận dữ. Ngươi bình thường ở nhẫn không gian bên trong tồn nhiều như vậy rượu ngon thức ăn ngon. Tùy thời đều có mấy chục bàn tiệc rượu cũng không nói chơi. Hôm nay liền không có thức ăn. Rõ ràng chính là từ chối. Rõ ràng chính là muốn gây sự. Ta hôm nay vô luận như thế nào cũng không để cho ngươi đạt được. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Nói, ngươi vậy không có. Ta cái này có. Nói từ chính mình trong nhẫn không gian lấy ra từng đống đồ ăn. Trong nháy mắt chính là 17 đến 18 đạo không giống nhau thức ăn ngon đặt tới trên bàn. Một mặt nụ cười chiến thắng. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Hiện tại thế nào? Có thức ăn không? Tả Tiểu Đa cúi đầu khom lưng. Hèn mọn nói. Có thức ăn. Thật nhiều đồ ăn a. Vậy còn chờ gì? Tả Tiểu Niệm lãnh ngạo như hàn mai cô lập nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngoài miệng thở thật dài. Dường như cảm khái không hiểu. Nhưng trong lòng nói. Lần này ổn. Ha ha ha ha kiệt kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép. Mà lại sau đó còn có thể giả vờ một mặt vô tội. Ta không biết nha. Rõ ràng là ngươi yêu cầu nhất định phải uống rượu không thể a. Ta làm sao biết rượu này tại sao có thể như vậy đâu. Ta là loại người này sao. Ba lạp vân vân vân vân. Hai cái trong suốt cái chén. Để lên bàn. Mùi đồ ăn bốn phía. Mỹ vị món ngon. Vẫn còn linh khí ẩn uẩn. Đan nguyên cảnh phía dưới người bình thường liền xem như ăn một miếng. Cũng muốn phụ tải không được. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ gõ mở nê phong. E sợ cho có nửa điểm lãng phí. Tả Tiểu Niệm nhìn xem thức ăn trên bàn. Cũng không biết tại sao. Tựa như đột nhiên cảm xúc rất sâu. Thở dài nói. Nhiều hơn. Hiện tại mới thật sự là cảm giác. Cùng lúc trước. Không giống với lúc trước. Dạng này đồ ăn. Chúng ta tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, trước mắt đủ loại, thật sự là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chấm ngoặc kép, ngay cả mỗi một khối thịt tia, đều là vương thú thịt. Đây là cỡ nào xa hoa lãng phí. Liền một bàn này đồ ăn, nếu là xuất ra đi bán, nói biến thành thế tục trên ý nghĩa Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất. Bất quá chớp mắt quang cảnh, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm ánh mắt hết sức xa xăm. Còn có nhàn nhạt thương cảm. Tả Tiểu Đa biết. Nàng cái này chỉ sợ là nhớ tới mộng trầm ngư. Một bên một chút xíu lột nê phong. Vừa nói. Kỳ thật có rất nhiều đồ vật. Chính là như vậy. Mặc kệ là tu luyện giới hay là thế tục giới. Luôn có một chút cao không thể chạm đồ vật tồn tại. Chấm ngoặc kép. Tỉ như thế tục giới cao tầng chơi một cái đồng hồ đeo tay. Có lẽ tầng dưới chót bách tính phấn đấu ba đời cũng chưa chắc có thể mua được. Chính là mua được, cũng tuyệt đối không nỡ mua. Chính xác mua, lại có thể phái chỗ dụng võ gì. Nhưng tu luyện giới một miếng thịt, nhưng cũng là những cái kia thế tục giới cái gọi là cao tầng. Cuối cùng tam sinh cũng mua không nổi, liền xem như mua được. Cũng chỉ có thể nhìn xem bốc mùi mục nát mà không dám vào miệng. Trong đó đạo lý. Sai kém phảng phất, mặc dù tất cả mọi người tại hô hào, đều tại đề xướng bình đẳng, nhưng là xã hội này, giữa nhân thế này, tự có giai tầng tồn tại, vô luận là lộ ra tính ẩn tính, Mặc dù cái giai tầng này, theo thời gian biến thiên, cũng sẽ từng đợt thay đổi. Nhưng là tại cái nào đó một đoạn thời kỳ bên trong, vẫn là tương đối bình ổn mà không thể dung chuyển. Có nhiều thứ, ra đời thời điểm không có, đời này liền không có rồi. Có nhiều thứ, rõ ràng tồn tại, nhưng đời đời kiếp kiếp đều đang nói đây là truyền thuyết không phải thật sự. Chấm ngoặc kép, toàn bộ tinh hồn đại lục đều tại đề xướng chế độ một vợ một chồng. Nhưng quy tắc này rơi vào tu luyện giới cùng thế tục cao tầng. Nhưng lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Bọn hắn đem tất cả mọi người giáo dục thành quy củ tuân thủ người người ủng hộ. Mà chế định quy củ người cùng đã được lợi ích giai tầng nhưng lại vĩnh viễn đang làm lấy quy củ trà. Đạp người sự tình, tả tiểu đa khó được nghiêm túc một lần. Nhưng liền cá nhân ta mà nói, hy vọng mãi mãi cũng sẽ không trà đạp quy tắc. Lấy tiên nhân chi năng, tu phàm nhân chi tâm, mới là ta đại đạo. Tả tiểu đa biểu lộ cảm xúc, tả tiểu niệm kinh ngạc nhìn hắn. Nàng chưa bao giờ từng thấy cái dạng này tiểu cầu đát. Nhưng là, cực kỳ làm cho người tôn kính, thật mê người khoản tiền chắc chắn, mà lại trên thân còn tràn đầy. Đó là một loại, đạo uẩn, đúng vậy, chính là đạo uẩn. Tại tả tiểu đa nói ra, lấy tiên nhân chi năng, tu phàm nhân chi tâm, câu nói này thời điểm, toàn bộ diệt không tháp không gian. Đột nhiên toát lên lấy liên tục đạo uẩn. Đó là cùng lúc trước đại đạo. Hoàn toàn khác biệt nói. Lý Thành Long bọn người. Mặc kệ ngay tại làm cái gì. Cũng đều bởi vì lấy đột nhiên xuất hiện đạo uẩn. Mà lâm vào đốn ngộ bên trong. Cũng không riêng Lý Thành Long bọn hắn. Như là tiểu tiểu, tiểu bạch A, tiểu tử các loại. Cũng đều trong nháy mắt này. Tất cả đều yên tĩnh lại. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Oa hoàng kiếm thân kiếm quang mang lấp lóe. Một lát sau, quang mang chậm rãi biến mất. Tựa như một thanh phàm kiếm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Oa hoàng kiếm trong lòng tràn đầy đều là cảm khái. Thì ra là thế a. Tiểu tử này vậy mà khai sáng một đầu. Hoàn toàn khác biệt thông thiên đại đạo. Nguyên lai đây mới là đạo chi chân tướng. Tất cả mọi người tu luyện dự tính ban đầu cũng là vì mạnh lên. Vì trường sinh cửu thị, vì trở thành tiên nhân cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi, nhưng lại không biết, từ sinh ra loại tâm tính này, vô luận là có hay không có thể đi đến loại trình độ đó. Sớm đã thoát ly chính mình căn cơ, chấm ngoặc kép, bởi vì tự thân vốn là phàm nhân một thành viên, một khi xem thường phàm nhân, chính là xem thường chính mình, nếu là ngay cả mình đều coi thường. Vậy còn nói cái gì đại đạo khả kỳ? Vừa nghĩ đến đây, Oa hoàng kiếm trong lòng nhất thời có chút bắt đầu mờ mịt. Chẳng lẽ nói, trước đó tổ vu, mấy vị thánh nhân, yêu hoàng các loại, bọn hắn nói, vậy mà đều là sai sao? Làm sao có thể chứ? Cũng hoặc là đại đạo 3000, không phải dừng một đường. Như vậy, ta lại muốn đi một đầu nào đạo? Oa hoàng kiếm lâm vào thật sâu trong mê võng. Một hồi lâu sau đằng sau mới ngẩng đầu. Nhìn xem tả tiểu đa phương hướng. Nếu vận mệnh để cho ta rơi vào tả lão đại trong tay. Chính là nhân duyên. Vậy ta, liền đi tả lão đại nói. Lập tức, Oa hoàng kiếm cũng tiến nhập trong ngộ đạo. Tả tiểu đa cũng không biết chính mình biểu lộ cảm xúc từ tâm mà ra một câu. Chế tạo động tĩnh gì? Đồng thời hắn kẻ đầu têu này cũng không có cảm giác được linh hồn của mình thần thức tại thời khắc này trở nên chưa từng có trong suốt. Thậm chí đều không có cảm giác được tu vi của mình tại thời khắc này đang tăng nhanh như gió. Sải bước tiến lên. Hắn hiện tại đang chuyên tâm toàn ý một cách toàn tâm toàn ý rót rượu. Chén rượu thứ nhất đổ đầy. Tả tiểu niệm nhìn xem rượu. Có cảm xúc nói. Nhiều hơn. Người nói. Chúng ta nếu không phải ngự tọa hậu nhân, có thể đi hay không cho tới hôm nay đâu. Vấn đề này có chút trầm. Tả tiểu đa trầm ngâm một chút, cẩn thận suy nghĩ một lần. Chậm rãi nói, có lẽ, cũng có thể có một phen hành động. Nhưng là, tuyệt không có khả năng tại như bây giờ niên kỷ. Đi đến hôm nay tình trạng này, hắn nhớ tới phượng mạch sông hồn thời điểm. Mặc dù có chính mình bố trí. có chính mình cái kia thần bí ngọc bội trợ giúp chính mình có xem tướng năng lực kỳ dị. Nhưng là có chút cũng là có thể xác định, nếu như không phải là bởi vì cha mẹ, chính mình cùng Tà Tiểu Niệm tối thiểu nhất là không chiếm được Viêm Dương chân kinh cùng Nguyệt Phách chân kinh, mà hai loại công pháp mang tới chỗ tốt, cũng là rõ ràng, nếu như không có cái này, không nói có thể hay không cho tới hôm nay, chẳng qua là ban đầu Phượng Mạch Sông Hồn, liền chưa hẳn có thể qua một cửa ải kia, còn có kiếm của mình cùng Trùy. Nếu không phải bởi vì cha mẹ, Ngô Thúc Thúc làm sao có thể đi qua. Ba mẹ thân phận, mặc dù bọn hắn một mực không có nói rõ, nhưng là, chúng ta tiếp nhận phúc ấm, nhưng cũng là người khác không thể so được. Tả Tiểu Đa khẳng định nói, không có ba mẹ nói, chúng ta không có khả năng đi đến hôm nay. Tả Tiểu Niệm chậm rãi gật đầu, cha mẹ thật tốt, mặc dù ta tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, cũng mỗi ngày mắng người ta phú nhị đại quan nhị đại. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, biết thân phận của mình đằng sau, lại cũng chỉ có hai chữ. Tả Tiểu Đa chen chớp mắt, thật là thơm. Tả Tiểu Niệm không nhịn được nở nụ cười. Cầu đát ngươi quá tiện. Chấm ngoặc kép, ta thế nhưng là phu quân ngươi. Nào có nói lão công mình như vậy. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Phạt ngươi thân thân, khụ khụ. Đến uống rượu, hai người ngồi đối diện nhau. Tả Tiểu Niệm mặt như hoa đào. Xưa nay chưa thấy lần thứ nhất bưng chén rượu lên. Cười tủm tỉm nói. Cẩu đát, khó được ngươi ngoan như vậy. Đến, chúng ta đi một cái. Đinh một tiếng, hai cái chén rượu lao vào nhau. Tả Tiểu Niệm rất hào sảng nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Tràn đầy một chén rượu lớn. Uống một hơi cạn sạch. Lấy tu vi của hai người luận, chính là năm xưa rượu ngon, đậm thượng thừa, cũng không trở thành có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là Tả Tiểu Niệm một chén rượu này mới vừa vào cổ, lại chỉ cảm thấy một đạo hỏa tuyến, từ trong cổ liền bắt đầu một đường thiêu đốt xuống dưới. Sau đó toàn bộ thân thể đều nóng lên, gương mặt xinh đẹp tức thì đỏ phức, nhưng trong lòng buông xuống hơn phân nửa tâm. Tiểu cầu đát rất khó được không có quấn quýt chặt lấy. Hôm nay biểu hiện coi như không tệ. Ngay cả mẹ đều nói bảo. Tiểu cầu đát vẫn là không có bức bách ta. Rất tốt, nghĩ tới đây. Da vẻ cao lạnh trên gương mặt xinh đẹp nhất thời nhiều ba phần ôn nhu. Xem xét đối diện, Tả Tiểu Đa đang trực câu câu con mắt nhìn xem chính mình. Tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình đồng dạng. Nhịn không được lại hung manh đứng lên. Uống nhanh a, đại nam nhân tại sao còn như vậy lằng nhà lằng nhằng. Vẫn còn so sánh không lên ta một cái tiểu nữ tử. Tả Tiểu Đa là thật đang khiếp sợ. Mắt nhìn thấy Tả Tiểu Niệm hào phóng dị thường đem một ly lớn thủy hỏa bất dung tửu rót hết. Trừ cảm giác kịch bản hết sức bình thường bên ngoài. Thậm chí là bình thường quá mức. Quả thực là siêu trình độ phát huy. Nghe được thúc giục. Tự nhiên càng không do dự, thẳng bưng chén rượu lên, cũng là uống một hơi cạn sạch, hà ra từng hơi, nói, coi là thật rượu ngon, rượu khẳng định là thật tốt, vào trong bụng đằng sau, một đám lửa tuyến thiêu đốt, thuận kinh mạch cực tốc tràn ngập, toàn thân trên dưới đã lắng động rất nhiều lần tinh thuần linh lực. Đột nhiên linh động đứng lên, trong đan điền, cũng đột nhiên sinh ra một loại bạo mãn bắn nổ cảm giác. Hai người kinh mạch rộng rãi, chân nguyên lưu động xa so với bình thường tu giả càng nhanh. Giờ phút này đột nhiên uống xong một chén rượu lớn, càng như là lũ quét đồng dạng có hiệu quả. Siêu siêu tự chủ vận hành, hai người đều là bản thân cảm nhận được. Chính mình linh nguyên chính đang nhanh chóng tăng trưởng, cùng bình thường tu luyện xa xa không thể so sánh nổi. Rượu này coi như không tệ. Tả Tiểu Niệm cảm thụ được thân thể dị trạng, không có lỗ hổng khích lệ, phân tích nói, chờ đem chén rượu này dược lực đều hấp thu, tối thiểu có thể tăng trưởng bản thân một phần tư lực lượng. Thật sự là rượu ngon, không hổ là ba mẹ ta chuyên môn dặn dò qua, không đến phi thiên cảnh giới, uống cái này rượu, thật sẽ ra đại sự đâu. Rượu ngon, đồ tốt a. Tả Tiểu Niệm mặt mày hớn hở. Khen ngợi, may mắn a, may mắn mà có rượu này. Bằng không, không có viết xong.